Cực phẩm thần y, chương 2344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân cơ hội này, Ga Chi Hô lao về phía Đạm Đài Thái Vũ. Với tất cả sức mạnh của mình, ông ta dùng một chưởng đánh vào trái tim của Đạm Đài Thái Vũ. Rõ ràng là một chưởng này muốn dế tê chết người, thậm chí Đạm Đài Thái Vũ còn không quay người lại để tự cứu chính mình. Chỉ có một suy nghĩ xoay quanh thần châu thất biến Vũ Thiên Kinh. Toàn bộ thân thể được bao bọc bởi một lớp ánh sáng mỏng đầy màu sắc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Ga Chi Hô dùng tất cả sức mạnh của mình đánh mạnh vào trái tim của Đạm Đài Thái Vũ. Phần lớn sức mạnh bị ánh sáng nhiều màu sắc làm tan biến, Đạm Đài Thái Vũ dùng chút sức lực còn lại, lao về phía con dao găm đằng trước với tốc độ nhanh hơn. Chỉ là cô ta khẽ cau mày, rất rõ ràng, dù được bảo vệ bởi ánh sáng nhiều màu sắc, nhưng với một chưởng của Ga Chi Hô cũng làm cho cô ta khó chịu. Tốc độ của cô ta rất nhanh, giống như một tia chớp, trong chớp mắt đã đuổi kịp, vung kiếm ra đánh rơi con dao găm xuống đất, lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Trần Gia Bảo và Fujishima Sanga đang chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình, nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết gì về những điều xảy ra xung quanh. Sau khi tránh được một đòn của Fujishima Sanga, anh lợi dụng tình huống này lui về sau phía Đạm Đài Thái Vũ, cười nói. Thật khó cho cô khi phải tránh một trường của đối thủ, cũng vừa phải giúp tôi. Xem ra cô nói trì hoãn giúp tôi trong 30 phút thật sự không phải là lời nói suông. Đó là điều đương nhiên, Đạm Đài Thái Vũ, tôi không phải là người muốn béo bở mà thất hứa. Ngoài ra, tôi nhắc nhở anh một chút, 30 phút sẽ rất nhanh chóng trôi qua, hy vọng anh cũng có thể làm được những lời mình đã nói. Đạm Đài Thái Vũ nói xong, lại cầm kiếm tấn công về phía Ga Chi Hô và cô Ga Mayo. Chỉ là lần này, trong mắt cô ta hiện lên sự tức giận, ánh sáng nhiều màu sắc trên thanh kiếm thu thủy càng tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng chói mắt. Ở phía bên kia, Vũ Nhược Uyên và Ga Soki không nghĩ rằng Ga Chi Hô sẽ tấn công Trần Gia Bảo. Có vẻ như, ai là bạn, ai là kẻ thù, bây giờ đã rõ ràng. Vũ Nhược Uyên phản ứng lại trước, với năng lực nói của mình. Cô ta đã lặng lẽ di chuyển sang một bên cách 2 mét, tránh xa Ga Soki. Cô nói không sai, là bạn hay là kẻ thù, đã rõ ràng. Ga Soki cũng lặng lẽ đi sang chỗ khác. Hai người vốn dĩ dự định chiến đấu với nhau, nên đã trở nên cảnh giác, đề phòng nhau, bầu không khí càng trở nên kỳ lạ hơn. Nhưng hai người phụ nữ không có ý định ra tay đánh nhau, bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng. Bọn họ chiến đấu với nhau dù thắng hay thua cũng đều không quan trọng, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự thắng thua của cuộc chiến trong sân. Trong sân, Trần Gia Bảo lại ngưng tụ một lần nữa. Trảm Nhân Kiếm, nói, 30 phút cũng sắp trôi qua, ông cũng sắp chết rồi, chỉ cần ông chết, chỉ cần ông chết, Ga Chi Hô và cô Ga Mayo còn lại cũng phải cúi đầu nhận thua. Nói đùa rồi, tôi với cậu chiến đấu với nhau lâu như vậy. Nhưng mà cũng chỉ là trò chơi 5 năm, không phân cao thấp, cậu có thể đến giết tôi sao? Fujishima Sanga cầm kiếm lao về phía Trần Gia Bảo, sau hai nhát chém, khi đao pháp vãn dương của ông ta có sức mạnh tích lũy đạt đến đỉnh điểm, như mặt trời trong nắng có ánh sáng mạnh nhất, đó chính là thời điểm tốt nhất để dế tê chết Trần Gia Bảo. Trò chơi 5 năm mà ông nói cũng chỉ là trò chơi 5 năm mà ông nghĩ về. Trần Gia Bảo cười chế giễu một tiếng. Nâng kiếm lên chỉ vào Fujishima Sanga, âm thanh xé toạc bầu trời vang lên. Trảm Nhân Kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bay vút lên bầu trời tấn công Fujishima Sanga, cách chương.